Anna Karenina, quyển 7 chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trở lại xe, Anna thấy còn khổ sở hơn cả lúc ở nhà ra đi cùng với nỗi đau đớn, giờ đây, cộng thêm cái cảm giác bị nhục mạ và xua đuổi nó xâm chiếm nàng mãnh liệt khi giáp mặt Kitty bà về nhà, Peter hỏi. Nàng nói cũng chẳng buồn nghĩ đến nơi mình sẽ tới. Họ ngắm mình như một cái gì gớm ghiếc, khó hiểu và kỳ quái. Anh ta kể lể gì với bạn mà say sưa thế kia? Nàng nghĩ khi nhìn thấy hai người khách qua đường, mình những muốn gục đầu vào ngực Dolly mà thổ lộ nỗi niềm, nhưng cũng may đã không làm thế. Chị ấy sẽ tha hồ thích thú trước nỗi đau khổ của mình. Chị ấy hẳn sẽ không lộ vẻ gì, nhưng cảm giác bao trùm ắt là vui thích được thấy mình phải chuộc tội vì những lạc thú chị ấy thèm muốn. Và hẳn Kitty lại càng bằng lòng hơn nữa. Mình đọc được hết ý nghĩ cô ta. Cô ta biết mình đã tỏ ra thân ái quá mức với chồng cô ta. Cô ta ghen và căm ghét mình. Và hơn nữa, cô ta còn khinh mình. Dưới mắt cô ta, mình là một mụ đàn bà lẳng lơ. Nếu quả thế thật thì mình đã làm chồng cô ta mê mình rồi. Nếu mình muốn, với lại, mình cũng đã nghĩ đến chuyện ấy rồi đấy. Kia đúng là một anh chàng tự bằng lòng mình, nàng tự nhủ khi xe nàng gặp xe một ông to béo, mặt mày hồng hào. Ông này thường quen nàng bèn nhấc chiếc mũ cao thành óng ánh ra, trên cái đầu hói và bóng loáng, rồi sau mới biết mình lầm. Hắn ngỡ là biết mình. Và hắn cũng chẳng biết gì mình hơn bất kỳ ai trên mặt đất này. Đến ngay mình nữa, mình có biết mình đâu. Mình chỉ biết những khẩu vị của mình, như người Pháp thường nói. Mấy đứa nhỏ kia thèm cái món kem tồi nọ. Ít ra chúng cũng biết chắc điều đó, nàng quyết đoán khi thấy hai chú bé giữ người bán kem lại. Người này đặt cái xô xuống đất và lấy khăn lau bộ mặt đẫm mồ hôi. Tất cả chúng ta ai nấy đều thích món ngọt, món ngon. Khi không có kẹo ta đành hạ mức xuống cái kem tồi. Cũng như Kitty, không được Vronsky thì cô ả bằng lòng Levin vậy. Và cô ả ghen tức với mình, cô ta ghét mình, chúng ta ai nấy đều căm ghét nhau. Mình ghét Kitty, và Kitty ghét mình. Sự thật là như vậy. Tiutkin thợ cắt tóc, tôi cắt tóc ở hiệu Tiutkin. Mình sẽ kể thế khi chàng quay lại, nàng thầm nói một mình và mỉm cười. Nhưng ngay lúc ấy, nàng chợt nhớ không còn ai để kể lại những chuyện ngộ nghĩnh nữa. Với lại, chuyện đó chẳng có gì là ngộ nghĩnh cả. Mọi sự đều đê tiện hết, có tiếng chuông chầu lễ chiều, gã bán hàng kia làm dấu mới thận trọng làm sao, như sợ đánh rơi mất vật gì. Tại sao lại có những ngôi nhà thờ, những hồi chuông và sự dối trá này? Hoàn toàn chỉ để che giấu rằng chúng ta ai nấy đều căm ghét nhau, như bọn xà ích kia đang chửi nhau. Yasvan có nói, đối thủ của tôi sẽ sung sướng nếu lột được đến cái áo lót của tôi. Và tôi cũng thế. Thật chí lý, nàng dừng lại trước cửa nhà, tâm trí vẫn triền miên trong những ý nghĩ đó, đến nỗi lãng đi không nhớ gì đến hoàn cảnh mình nữa. Tới khi nhìn thấy người gác cửa ra đón, nàng mới sực nhớ đã gửi đi một lá thư và một bức điện. Có thư trả lời không? Nàng hỏi, để cháu xem đã, người gác cửa đáp, sau khi nhìn vào phòng chờ, gã cầm trên bàn cái phong bì vuông mỏng đựng một bức điện tín và mang đến. Nàng đọc, anh không thể về trước 10 giờ được. Vronsky, người tôi sai đi vẫn chưa về à, chưa à? Người gác cửa đáp, đến nước này thì mình biết sẽ phải làm gì rồi, nàng tự nhủ, và bước nhanh lên cầu thang, trong người bốc lên một nỗi khát khao mơ hồ muốn trả thù. Mình sẽ thân hành đi tìm anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi bỏ đi mãi mãi, mình sẽ nói hết với anh ta. Chưa bao giờ ta căm ghét ai bằng con người ấy, nàng nghĩ. Thoáng thấy mũ Vronsky treo trên mắc áo, nàng dùng mình ghê tởm. Nàng không nghĩ ra bức điện kia là để trả lời bức điện của nàng và chàng vẫn chưa nhận được thư. Nàng tưởng tượng chàng đang bình thản nói chuyện với mẹ và đang cùng tiểu thư Sorokina hề hà thấy nàng đau khổ. Phải ta nên đi sớm chừng nào hay chừng nấy, nàng tự nhủ, nhưng vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu. Nàng muốn thoát khỏi những cảm giác đang xâm chiếm lòng nàng trong ngôi nhà kinh khủng này. Bọn đầy tớ, những bức tường, đồ đạc ở nhà này, mọi thứ đều khiến nàng ghê tởm, căm ghét và như đè bẹp nàng xuống. Mình sẽ ra ga, nếu không thấy chàng ở đấy, mình sẽ tới đó và sẽ bắt quả tang. Nàng giờ báo xem giờ tàu chạy, có một chuyến khởi hành hồi 8 giờ 2 phút, mình sẽ đến vừa kịp. Nàng sai thắng ngựa mới vào xe và nhét đầy vào cái sắc nhỏ đi đường những đồ dùng cần thiết cho một chuyến đi dài ngày. Nàng biết mình sẽ không quay về nữa. Nàng còn quyết định, đây là một trong nhiều kế hoạch vừa hiện ra trong đầu. Sau câu chuyện sẽ xảy ra ở ga hoặc ở nhà bá tước phu nhân, nàng sẽ đáp tàu về phía Nini và xuống ga đầu tiên. Bữa ăn chiều đã dọn ra, nàng vào phòng ăn nhưng mùi bánh và mùi phó mát làm nàng ghê sợ. Nàng sai đánh xe ra và xuống gác, Ngôi nhà ngả bóng xuống hết bề rộng lòng phố. Buổi chiều trong sáng, mặt trời vẫn sưởi ấm. Anushka đem túi xuống cho nàng, Peter đặt túi vào xe, gã xà ích vẻ không bằng lòng ra mặt, nàng thấy mọi người đều bị ổi, mọi cử chỉ và lời nói của họ đều làm nàng bực tức. Peter, tôi không cần đến anh đâu. Thế ai sẽ lấy vé cho bà, được nếu anh muốn đi cũng chẳng sao. Nàng bực dọc nói, Peter trèo lên ghế, hai tay chống nạnh và bảo xà ích đánh xe ra ga. Cách chương.